Bí mật hành trình tình yêu. Chương 54, vai trò của âm nhạc trong đời sống hôn nhân. Góc truyện audio.com. Âm nhạc có thể làm dịu mọi tình huống căng thẳng và xóa tan sự ngăn cách vô hình. Hãy để không gian trong gia đình bạn tràn ngập niềm hưng phấn với những giai điệu ưa thích của cả hai. Và cùng nhau hồi tưởng đến những niềm vui và khoảnh khắc hạnh phúc. Khi được đắm mình vào giai điệu âm nhạc, bạn sẽ cảm nhận được thế nào là sự bình an. Vợ chồng ông bà Herbert và Elsie dù đã bước sang tuổi 90 nhưng vẫn thường cùng nhau hồi tưởng lại giây phút gặp nhau từ thời niên thiếu. Theo năm tháng, họ lớn lên bên nhau, có nhiều thời gian để gắn bó, đặc biệt là vào những buổi tối cùng dìu nhau đi trong những vũ khúc trữ tình lãng mạn. Kết hôn và sống trong một trang trại nhỏ ở vùng Missouri. Đôi vợ chồng họ cùng trải qua những năm tháng lao động vất vả, cực nhọc giữa thảo nguyên đầy gió cát và bão tuyết, nơi đó tuy chỉ có lẻ loi vài cái lều và không một bóng cây nhưng hạnh phúc của họ thì vẫn tràn đầy. Dù cuộc sống không giàu có cao sang, nhưng bên cạnh bà Elsie luôn có cây đàn piano, còn bên ông Herbert là cây violon cũ kỹ. Họ thường cùng chơi những bản nhạc yêu thích và cùng nhớ lại khoảng thời gian say mê trong những điệu nhảy thuở nào. Và lần nào cũng thế, chúng tôi lại cảm thấy tràn trề hạnh phúc, bà Elsie nói trong nụ cười. Theo một kết quả khảo sát, khi được hỏi về vai trò của âm nhạc trong đời sống hôn nhân, hầu hết các cặp vợ chồng đều cho biết, những giai điệu trữ tình có tác dụng kết nối tâm hồn rất lớn. Khi được nghe những giai điệu yêu thích, cả hai đều cảm thấy được chia sẻ và trở nên gắn bó với nhau hơn. Cách chương.